Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, hình chiếu. Sau 5 phút, Trình Lâm thăm dò dục vọng biến mất hầu như không còn. Bởi vì hắn phát hiện cái này trải qua thiên hỏa diệt thế. Lại hạ mấy tháng mưa sau thế giới thực sự là hoang vu đến lợi hại. Dĩ vãng dày đặc như rừng thành thị kiến trúc từ lâu suy sụp trở thành một đống phế tích. Trước Trình Lâm còn không quá chắc chắn nhiệt độ của mặt trời tăng lên đến loại nào mức độ. Hiện ở trong lòng lại khoảng chừng có cái phỏng chừng, tối thiểu mấy ngàn độ, làm không tốt đều muốn hơn vạn độ. Hắn thành tích học tập không được, bởi vì từ nhỏ nhà cha mẹ đình quan hệ cực kỳ gay gâu, dẫn đến đối với hắn không nhiều quan tâm. Điều này cũng làm cho Trình Lâm từng một lần sản sinh ghét học tâm tình. Tuy rằng sự thông minh của hắn cũng không thấp, năng lực học tập thậm chí so với phổ thông bạn cùng lứa tuổi còn muốn càng tốt hơn một chút. Nhưng thành tích của hắn vẫn cứ không tốt, điều này sẽ đưa đến cứ việc nỗ lực đi hồi ức. Vẫn cứ không nhớ được bê tông, thép, gạch đá mặt đường vân vân những này điểm nóng chảy, chỉ mơ hồ nhớ tới cũng là mấy ngàn độ trên dưới. Mà có thể đem thành thị đốt thành một đống cháy đen sắc chất hỗn hợp. Này đủ để chứng minh nhiệt độ khủng bố. Đúng, một đống, Trình Lâm chỉ có thể như vậy hình dung cảnh sắc trước mắt. Dưới chân phần lớn đều là loại kia màu đen lưu ly trạng thái. Địa hình lại cao thấp chập trùng bất định. Hắn phảng phất đi ở một bọn nhân loại văn minh trong mồ. Trừ bỏ miễn cưỡng còn có thể được cho là mặt đất bằng phẳng. Xa xa cũng chỉ có những kia cháy đen từng đống chất hỗn hợp. Rất giống là từng tòa phần mộ. Có cao to chút, có thấp bé chút, đã hoàn toàn không nhìn ra bản mạo. Ngưng kết vật chất, kinh nhiệt độ cao hòa tan lại tiếp tục làm lạnh sau hình thành vật chất chất hỗn hợp. Làm Trình Lâm dùng tay đi chạm đến những kia từng đống đồ vật. Trong đầu tự động dành cho như vậy văn tự giải thích. Chất hỗn hợp sao? Trình Lâm lại sờ sờ những bộ phận khác. Cùng với mặt đất, được đều là giống nhau tin tức. Hắn lập tức ý thức được đây là sắt thép, gạch đá, nhựa vân vân tất cả trong thành thị vật chất dung hợp thành đồ vật. Bởi vì thành phần phức tạp, sở dĩ có như vậy gọi chung, có lẽ nơi này còn có người thân thể vật tàn lưu. Bất quá nếu như là cao như vậy nhiệt độ, e sợ liền xương đều đốt rụi đi. Trình Lâm tự lẩm bẩm, thành thị đã là trở thành phế tích. Hắn hướng nhìn xa, ánh mắt có khả năng chạm đến trong phạm vi. Hầu như hoàn toàn là một dạng cảnh tượng. Thành thị chưa từng như này trống trải quá. Thử nghiệm mò một trận, hắn liền không nữa làm loại này thử nghiệm, mà là về phía trước cất bước. Sau cơn mưa mặt đất còn có chút hơi ẩm, ướt vô cùng, có chút cái hố bên trong còn tích góp nước đọng, chiếu rọi ra trời xanh mây trắng. Trình Lâm ngẩng đầu nhìn mắt, vui mừng phát hiện bầu trời dĩ nhiên như vậy trong suốt. Kia xanh thẳm trời phảng phất nước tẩy quá, tinh khiết, bằng phẳng, xa xưa, tự nhiên, vạn dặm không mây, phảng phất trẻ con mắt vậy trong suốt. Đẹp quá a, Trình Lâm không nhịn được phát ra một tiếng than thở. Ở lâu trong thành thị, hắn đã thật lâu không nhìn thấy như thế trong suốt bầu trời. Sương mù, thành thị quang ô nhiễm, tạp âm, khí thải, hết thảy những này đều biến mất. Bên tai chỉ có nhẹ nhàng tiếng gió, yên tĩnh không gì sánh được. Người mắt thấy tận thế sau thành thị phế tích. Cảm giác văn minh là yếu đuối như thế không thể tả. Người ngẩng đầu nhìn đến chí mỹ tự nhiên, cảm giác lòng dạ trống trải vô cùng, thậm chí không nhịn được phát ra than thở. Trình Lâm đã quen trong đầu thanh âm này xuất hiện, nghe vậy không phản ứng chút nào, chỉ xem nó là bối cảnh âm rồi. Cảm khái qua đi, Trình Lâm quyết định tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn bản không có ôm ấp cái gì chờ mong. Thế nhưng lật qua một cái phế tích gò núi sau, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, phía trước một đống trong phế tích dĩ nhiên có chói mắt phản quang. Món đồ gì? Trình Lâm gấp vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống, đẩy ra một ít ướt vô cùng mảnh vụn trạng thái phất trần. Sau đó lộ ra kia vàng chói lọi vật chất, người bỗng nhiên bị một vệt ánh sáng hấp dẫn. Đi tới, ngạc nhiên phát hiện dĩ nhiên là một khối nhỏ vàng, ngưng kết ở trong phế tích vàng, trải qua nhiệt độ cao hòa tan lại làm lạnh ngưng kết sau hình thành. Vàng, Trình Lâm lấy làm kinh hãi, khối này vàng cũng không lớn, khảm ở màu đen ngưng kết trong vật chất, chỉ lộ ra một chút nhỏ. Hắn nháy mắt mấy cái, lấy nhà mình vị trí là tọa độ, hồi tưởng phụ cận nguyên bản kiến trúc. Trình Lâm phương hướng cảm rất tốt, hắn rất nhanh nhớ tới, chung quanh đây thật giống có cái tiệm vàng, thật giống gọi thành phẩm lâu tới, nhìn tới nơi đây hẳn là chính là nhà kia tiệm vàng phế tích di trì. Không nghĩ tới những thứ này vàng lại vẫn duy trì nguyên bản nhan sắc. Thật giống nhớ tới lão sư nào đã nói, trong giới tự nhiên, vàng là cực kỳ hiếm thấy lấy đơn chất hình thái tồn tại kim loại. Không nghĩ tới vẫn là thật, tiệm này cũng thật sự không có giở trò bịp bợm. Trình Lâm không nhịn được cười cợt, bỗng nhiên ánh mắt hơi động, nghĩ có thể hay không đem vàng đào móc ra mang đi. Tuy rằng đã ngưng kết cùng nhau, nhưng là mình, nhà an toàn, bên trong có thùng dụng cụ. Cầm cái lưỡi búa đi ra hẳn là cũng có thể chém vào động. Chỉ là cái ý niệm này mới vừa bay lên, liền bị vô tình tạt một chậu nước lạnh, người trong lòng bay lên một cỗ ý đồ xấu, muốn đem vàng chiếm làm của riêng, lại ngạc nhiên phát hiện những thứ kia căn bản là không có cách mang đi. Trình Lâm, ngoặc kép, cái gì gọi là ý đồ xấu a? Có thể hay không tìm từ a? Đây rõ ràng là vật vô chủ có được hay không? Trình Lâm tức điên, bất quá hắn tốt xấu biết rồi. Xem ra bên trong thế giới này đồ vật, chính mình là không có cách nào mang theo rời đi. Điều này làm cho hắn một trận thất vọng. Nói như vậy, ta có thể thu được chỉ có cái gọi là quest thưởng rồi. Trình Lâm nghĩ thầm, không lưu luyến nữa, tiếp tục đi về phía trước. Đại khái lại đi rồi mấy trăm mét, bỗng nhiên thu đến nhắc nhở. Trải qua một phen gian nan nỗ lực, ngươi hoàn thành rồi thăm dò nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi thành công lãnh hội văn minh một loại hướng đi. Trước lúc ly khai, ngươi quyết định lưu lại dấu ấn, lấy chứng minh chính mình đã từng tới. Ngươi hơi suy tư một trận, quyết định khắc xuống tên của chính mình. Nhắc nhở, khắc xuống tên sau, xin trở lại nhà an toàn bên trong. Thôi diễn đem kết thúc, sau khi kết thúc sẽ phân phát quest thưởng. Trình Lâm bất đắc dĩ, bất quá đúng là đối tin tức kia lời nói so sánh tán thành. Chính mình đi tới trên phế tích của văn minh, khắc cái chữ lưu niệm cũng có thể. Hắn quay đầu trở lại nhà an toàn, từ trong phòng lật ra đến thùng dụng cụ, tìm tới đem búa cùng một cái thanh tú cái đục, lại trở về ngoài phòng, tìm cái vẫn tính bằng phẳng, gò núi, mặt ngoài. Khắc lên tên của chính mình. Sau khi hoàn thành, hắn mới mang theo thùng dụng cụ trở về trong phòng. Ngươi trở lại nhà an toàn, phải chăng muốn kết thúc lần này thôi diễn? Xem ra này còn cần hắn dùng tay xác nhận. Trình Lâm quả đoán gật đầu. Phải, ngoặc kép, thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, 0, thôi diễn kết thúc. Ngoài cửa sổ cảnh sắc bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, mặt đất khẽ chấn động, lần này Trình Lâm có chuẩn bị tâm lý, cũng không phải là rất hồi hộp, quá rồi vài giây, tất cả khôi phục bình thường. Hắn lại nhìn phía ngoài cửa sổ, mùa hạ trên đường phố ô tô chạy, tình cờ phát ra giọt giọt tiếng sáo trúc, rước lấy ven đường người đi đường bất mãn. Một cái ăn mặc váy trắng cô gái đang từ một gốc hàng cây bên đường đi xuống quá. Những kia cây rất là khỏe mạnh, sửa chữa đi ra cành lá sum suê, xanh biếc, không gì sánh được bình thường. Hết thảy đều khôi phục rồi. Quả nhiên là già, Trình Lâm đứng ở phía trước cửa sổ, thật sâu thở ra một hơi, buông tay ra trường, lòng bàn tay đã mồ hôi ướt. Cho đến thời điểm này, hắn mới hoàn toàn xác định được. Quay đầu nhìn về phía máy tính, trên màn ảnh là cái vũ trụ kia bối cảnh đồ, duy nhất một cái nút bấm màu đỏ, cùng với vậy được chữ nhỏ. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi, đều có 1 triệu loại khả năng. Trình Lâm bỗng nhiên dùng mình một cái, thật kích thích, đúng rồi, phần thưởng của ta đây. Trình Lâm chợt nhớ tới chuyện này, chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết, tận thế, thiên hỏa, bắt đầu phân phát khen thưởng nhân vật thuộc tính hỏa kháng cộng 3. Trình Lâm lại đứng một hồi, xác định không có cái khác rồi, chỉ có như thế một cái khen thưởng, thuộc tính, hỏa kháng cộng 3. Đây là vật gì? Trình Lâm bối rối một hồi, dựa theo hắn quen thuộc giải thích, cái này hỏa kháng tên đầy đủ hẳn là hỏa diễm kháng tính. Ở trong võng du bình thường đều là nào đó trang bị thuộc tính. Mặc sau đó, chịu đến hỏa diễm thương tổn sẽ tiến hành giảm miễn loại hình. Cái này hỏa kháng lẽ nào chính là ý này? Trực tiếp thêm ở thân thể mình trên sao? Chính mình hiện tại so với trước đây chống lửa rồi. Trình Lâm có chút ngổn ngang, một mực lại không có cách nào thử nghiệm. Hắn không có cảm giác đến thân thể có bất kỳ biến hóa nào. Mình cũng không thể châm lửa đốt chính mình thử nghiệm dưới hiệu quả chứ. Hắn lại không phải trí chướng. Chương tiết, tận thế, thiên hỏa đã phân loại ở trong kho lịch sử. Bỗng nhiên lại có điều nhắc nhở. Trình Lâm đi tới trước máy vi tính, phát hiện màn hình dưới góc phải có cái rất không đáng chú ý, lịch sử kho, 3 chữ. Mở ra, liền nhìn thấy một cái mới giao diện bên trong, một tấm viết, tận thế, thiên hỏa, hình ảnh lẳng lặng nằm ở nơi đó, hiện nửa trong suốt, thử nghiệm click chút, căn bản không có phản ứng, hẳn là không thể click. Đây là tương đương với lịch sử ghi chép hoặc là thành tựu huân chương loại hình đi. Trình Lâm, thao tác một phen, ý thức được, lúc này, bỗng nhiên, máy tính dưới góc phải treo tán gẫu phần mềm bỗng nhiên run lên. Là có tin tức nhắc nhở rồi. Trình Lâm suy nghĩ một chút, đóng lại cái này chẳng hiểu ra sao vũ trụ tinh không giao diện. Sau đó mở ra tin tức nhắc nhở. Là trong group lớp tin tức, nói đúng ra là đã từng lớp 12-3 group lớp, thi đại học xong xuôi sau, cái này quần quần chủ cũng bị chủ nhiệm lớp chuyển nhượng cho lớp trưởng. Quần tên cũng sửa chữa thành Vĩnh Viễn Ba Ban, bởi vì bạn học nhóm đa số ở tại bản thị bên trong. Nhà rời đến độ không xa, bình thường ở trong đám tổ chức ra ngoài chơi cũng tương đối dễ dàng. Nhìn một chút là lớp trưởng phát một cái A còng toàn thể nhân viên tin tức. Lớp trưởng, mọi người đều có ở không? Có ở không? Các người biết chứ, nhà ta phụ cận vừa nãy xảy ra vấn đề rồi. Có mấy cái quần viên nổi bong bóng hồi phục. Làm sao rồi? Lại ra chuyện gì rồi? Đúng đấy, chẳng lẽ người lại nhìn thấy có người thức tỉnh rồi? Hoặc là nhà người phụ cận xuất hiện linh địa rồi? Lớp trưởng đại nhân a, người này sói tới sáo lộ đã không dễ xài. Cả ngày không phải ảo tưởng thức tỉnh, chính là cảm thấy bên người linh khí tụ tập. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Trước quan phủ hút máu, đều nhận định ngươi không có thiên phú rồi. Các bạn học đều biết chính mình lớp trưởng sáo lộ đã miễn dịch rồi. Xong lần này, lớp trưởng lại đặc biệt kích động. Lần này là thật. Thật xảy ra vấn đề rồi. Các ngươi đừng không tin a, tuyệt đối là thần dị hiện tượng. Ta đánh cược tuyệt đối cùng linh khí có quan hệ. Nói xong, hắn lại phát cái video tới. Trình Lâm trước sau dòm màn hình, không nói gì, lúc này tiện tay mở ra. Lập tức hắn liền choáng váng. Video là dùng điện thoại di động đập, quay chụp tình cảnh là ngoài cửa sổ cảnh tượng. Trong hình chỉ thấy thành thị một khối chưa thi công trên công trường, dĩ nhiên bao phủ một tầng nửa trong suốt đồ ảnh. kia đồ ảnh hiện hư huyễn trạng thái, phảng phất ảo ảnh, lại phảng phất 3D hình chiếu một dạng, xuất hiện tại phía trên công trường, đến mức đồ ảnh nội dung lại là một mảnh màu đen phế tích, đen kịt phảng phất bị thiêu đốt sau, loang loang lổ lổ trên mặt đất, chập trùng phân bố to to nhỏ nhỏ, nấm mồ. Trong màn ảnh có thể nhìn thấy những kia vật chất mặt ngoài hiện lưu ly trạng thái dáng dấp. Tựa hồ chịu qua nhiệt độ cao, một ít trong hầm lại đổ đầy nước, cho người một loại lúc nãy quá mưa cảm giác. Này khác nào ảo ảnh vậy huyễn ảnh, đầy đủ chiếm cứ toàn bộ công trường diện tích. Giờ khắc này, đã có thật nhiều người ở phụ cận vây xem, chụp ảnh, tình cảnh này thần kỳ như thế. Mặc dù linh khí khôi phục đã có mấy cái tháng, mọi người y nguyên bị hấp dẫn rồi. Bọn họ có thể xưa nay chưa từng nghe nói linh khí khôi phục sẽ dẫn đến loại này kỳ quái cảnh tượng. Xuất hiện, trong group lớp đã sôi sùng sục. Trước máy vi tính, Trình Lâm lại chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Cảnh tượng kia, rõ ràng là chính mình vừa nãy thôi diễn ra đến a. Làm sao sẽ hình chiếu đến trên thực tế? Chẳng lẽ mình thôi diễn ra tình cảnh đều sẽ ở trong thế giới chân thực hình chiếu cụ hiện ra đến? Trình Lâm ngồi không yên rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục